cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bốn phương phương một gian hỉ phòng, tân nương im lặng ngồi ở hỉ trên giường. Khăn voan đỏ đem mặt nàng dung đắp ở, liền giống một đoàn ngọn lửa đỏ, hừng hực thiêu đốt lầm tranh hiếp hí mắt. Bàn tay to một hiên, bàn tay quát ra một trận tình phong liền đem kia khăn voan một phen nhấc lên. Hé ra trắng tinh khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ liền tình lình xuất hiện ở trước mắt há lầm tranh tay run lên, thân hình suýt chút nữa không có đứng vững, hiểm hiểm đánh vào kia trương phạm vi đàn mộc bàn lớn trên, đem kia trên đĩa khay chén đụng ngã lăn ở, mùi rượu hắt đầy đất, làm bẩn áo choàng một góc. Nhớ hắn sinh ra như thường nay mau 1000 năm, nhưng chưa từng như vậy thất thố quá. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt đó, không chút nào không thể rời tầm mắt. Đối diện cô gái, nồng đậm mực phát bị cao cao bàn khởi, tinh mỹ mũ phượng làm đẹp ở trên, lộ ra chỉnh trương pho giống tuyết bàn ngọc dung. Đỏ ao hỉ bào rất sấn nàng, làm cho nàng thoạt nhìn giống một con mèo nhỏ như nhau nho nhỏ, thân thể có vẻ như mùa xuân ấm áp bàn điềm tĩnh nhiên lệ. Nàng thùy con ngươi, tựa hồ vẫn là nhắm mắt lại. Hai gò má thi nhàn nhạt son phấn, nhưng lại không nồng, phối hợp tân nương trang phục. Đem cả người màu sắc đều sấn e rằng so với sinh động. Nàng cứ như vậy rõ ràng ngồi ở chỗ kia, dùng lam tranh chưa bao giờ dám tưởng tượng quá tư thái, đoan trang mà lại hạnh phúc ngồi ở đó hàng đơn vị đưa, xinh đẹp làm cho sở hữu sự vật đều buồn bã thất sắc. Khuynh Anh, Khuynh Anh, hắn nhẹ nhàng gọi, toàn thân huyết mạch cũng bắt đầu phun trương đứng lên, nhưng hai chân vừa giống như sinh ở trên mặt đất, như quán thiên kim thiết, một cử động nhỏ cũng không dám. Đây là một trận đánh cuộc, Mộc Hy đánh cuộc, người ngồi kia, ngay cả mình có phải thật hay không hắn cũng không rõ. Hắn sợ, sợ mình không nghĩ qua là đã làm sai chuyện, đã chọn sai người, liền để cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Lam Tranh nắm tay toàn tử chặt, chỉ là nhìn thấy Khuynh Anh tân nương trang phục bộ dáng, mình kia bị kiềm chế dục vọng lại bắt đầu sôi trào, như liệt hỏa như nhau, cháy mình một tấc làn da. Vừa rồi bị câu dẫn ra phẫn nộ đã rồi làm cho trong cơ thể hắn tu la máu không cách nào dừng, lúc này lại thấy như vậy Khuynh Anh, trong lòng tình chiều lửa tình liền lại không cách nào lắng lại, tơ vương sâu vô cùng, chính hóa thành nồng hóa không ra tình dục, từng chút ăn mòn của mình tất cả. Mà nhưng vào lúc này, kia người trên giường nhi giật giật, tay nhỏ bé xoa xoa hai tròng mắt, dường như vừa mới tỉnh ngủ. Nhưng trên đầu mũ phượng quá nặng. Nàng nhất thời chưa bảo trì cân đối, liền đỡ đầu cùng nhau hướng hơi nghiêng ngã xuống. Lam Tranh trong đầu còn chưa tới kịp tự hỏi, thân hình cũng đã bay ra ngoài, một tay nàng lao vào ngực chung, đỡ lên. Khuynh Anh, giọng của hắn có chút run, bàn tay nóng dọa người, cơ hồ đem mình bỏng. Cô gái ngước mắt, con người đen kịt nồng đậm tình dục mà dụ hoặc. Lam Tranh sửng sốt, nàng đã dính đi lên, mang theo con mèo nhỏ như nhau làn điệu. Tay nhỏ bé bắt đầu hướng trong quần áo của hắn mặt chui, một mặt chui, một mặt nói. Lam Tranh, ta nóng quá. Mũ phượng bị lăn qua lăn lại rơi ở trên mặt đất, nàng tóc dài đen nhánh cúi xuống rơi xuống, tơ lụa như nhau phác giạt ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng theo Lam Tranh lõa lổ bên ngoài cổ đi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên đi, muốn tận lực hấp thu kia hơi mỏng cảm giác mát, thân thể của Lam Tranh cương đáng sợ. Hô hấp hỗn loạn, cô gái kia mùi thơm của cơ thể làm áo sao động bất an, thẳng đến kia trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới trước mắt, môi sắp tiến đến môi của hắn biên, hô hấp tướng triền, hắn lại đột nhiên giống giống chập tới tay như nhau đem trong lòng cô gái cấp ném xuống đất. Đau, ngươi làm cái gì? Cô gái giọng còn chưa rơi hoàn, một sàng chăn đã bị ném tới, Lam Tranh trong miệng niệm quyết, đầu giường dây thừng đã tự động quấn đi tới. Nàng kể cả chăn trói cái kết kết thật thật. Nhưng vừa mới đem này một trói lại, phía sau lại đột nhiên thân đến hai cái tay nhỏ bé, đưa hắn cấp chăm chú ôm ở, nghiêng đầu vừa nhìn, thế nhưng lại là hé ra thuộc về Khuynh Anh mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần này, nàng chưa phiên lũ, tuyết trắng thân thể nở rộ ở trong không khí, tay nhỏ bé linh hoạt liền đi giải Lam Tranh bên hông đai lưng, Lam Tranh con ngươi sắc nhất thời một sâu, trong tay đã không hề khách khí. Giữa ngón tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, hung hăng nàng quăng ra. Nhưng vừa thả tay xuống trường, trước mặt lại thêm một người, tóc đen thuận trường, câu cười, đồng dạng mặt, vẻ mặt tươi cười chen vào trong ngực của hắn, Lam Tranh tay lại lần nữa vung lên, bẻ gãy kia chỉ đặt ở mình trên lưng tay nhỏ bé, có ấm áp máu tiên ở trên mặt của hắn, hắn diện vô biểu tình thõng xuống lông mi, trong mắt hồng quang đại thịnh, cả khuôn mặt biến băng lạnh, đến xương, nhưng kia trên trán cũng đã hiện đầy hơi mỏng mồ hôi, máu vị đạo kích thích hơi thở của hắn, kia yên lặng khuôn mặt hạ, lại là đã không cách nào yên lặng thân thể, cái loại này không cách nào tự ức dằn vặt có thể so với con kiến gặm cắn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại đau không như sinh. Hắn cơ hồ đều phải phân không rõ người trước mắt ảnh, đỏ rực, một tảng lớn, ở trước mặt mình, đi tới đi lui. Hắn hô hấp trở nên vô cùng trầm trọng, loại này không tốt dự chịu làm cho hắn nhéo khẩn nắm tay, sơ sơ bị Mộc Hy nâng lên lửa giận, lại bị Xuyên Hỉ Phục Huynh Anh nâng lên dục vọng, mà lúc này sát ý nhiều lắm, đã khống chế không được động tác của mình, kia máu vị đạo càng phát ra hương nồng, tham luyến chính là càng nhiều, sát nhân dục vọng, hủy diệt dục vọng, trầm luân dục vọng. Hắn trong đầu như đao cắt bàn độn đau, máu đang run, thân thể đang run, Huynh Anh, Huynh Anh, tên này dường như mới là kia thống khổ căn nguyên, hắn càng là muốn, liền Việt là không kiềm chế được. Tranh, tranh, đến ôm ta, cũng sẽ không lại đau khổ. Bên tai, lại có Huynh Anh giọng ở dốc rách động tĩnh. Làm Tranh nhướng mày, ngón tay nhẹ động, giọng vậy sẽ biến mất. Nhưng mặt khác búp bê lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiếp tục một ủng mà lên, ôm hắn, ôm lấy hắn, ở bên tai của hắn nhẹ nhàng thở dốc. Trong thân thể ngươi chảy chính là kia người phản bội máu, cái gọi là tu la máu. Chính là ích kỷ mà dơ bẩn huyết mạch, nó sẽ làm ngươi phản bội đứa bé này, tùy dục vọng của ngươi, trước vứt bỏ nàng. Lời Mộc Hy nói dường như còn ở bên tai, tiền một khắc hắn còn ở trong lòng nói với mình, không có gì không qua được. Giờ này, hắn lại muốn mình hóa thành một lưỡi dao sắc bén, điên cuồng hủy diệt mọi thứ ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn đường này tới nay, hắn một mực trốn tránh, không dám đi bính nàng. Không dám đi cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, không dám giống như nàng dũng cảm thừa nhận mình thực sự rất yêu nàng. Mình chưa bao giờ giống bây giờ bình thường căm hận mình tu la máu. Hắn lui, hắn một mực lui. Thế nhưng, hiện tại không có đường lui. Làm Tranh lông mi ở run rẩy, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều giống như cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Phỏng tăng lên, khí huyết như là đảo lưu nổ tung, bức bách hắn thở không nổi. Hắn rõ ràng đêm này đáng ghét gì đó giết sạch sẽ, nhưng mới một cái chớp mắt, lại một xích lõa Huynh Anh ra hiện ở phía sau hắn, dùng sức từ phía sau ôm chặt hắn, ôn mềm thân thể dán hắn rộng lưng trên, cho một tảng lớn ngọn lửa đỏ. Tranh, tranh, các nàng cúi đầu ngâm, như nội tâm hắn du động mà khát vọng ma quỷ, đưa hắn theo bốn phương tám hướng xuống lại, một đôi song tay nhỏ bé bắt đầu ở trên người của hắn xung quanh chạy, hắn như một cây đại thụ. Bị vô số dây lạc chặt, không cách nào nhúc nhích. 118 Trương Hỉ Phục Huynh Anh chỉ cảm thấy buồn khó chịu, thân thể mỗi một chỗ giống bị châm đâm bàn khó chịu, mí mắt giống dán thiết phiến, nặng dọa người. Đây là thế nào? Nàng trong thoáng chốc nhớ lại mình rơi vào xe ngựa nhìn thấy Họa Long, hắn thương rất nặng, trên người còn đang chảy máu, nhưng vừa đụng tới, trước mắt liền đen. Đây là có là lạ ở chỗ nào? Phải nhanh một chút nói cho Lam Tranh. Lam Tranh, tên này như bạch quang bình thường chớp mắt tước đâm vào nàng trong óc, Huynh Anh lông mi run lên, một chút mở mắt ra. Xa lạ trần nhà, đây là đầu tiên đập vào mi mắt cảnh giống. Huynh Anh rất nhanh phát hiện làm ình thống khổ căn nguyên, nàng hơi nghiêng đầu, liền thấy cổ tay của mình bị cố định ở đầu giường, mà ngón tay út giữa ngón tay trên bị người cắt một vết thương, một giọt máu tươi đi xuống rơi, tích đến một ngọc trong bồn. Huynh Anh ngây ra một lúc. Trong mắt vốn là rời rạc ánh mắt dần dần tụ lại, đãi thấy rõ trước mắt chi cảnh, nhất thời chợt ngồi dậy, dùng sức bưng kín vết thương của mình. Bởi vì kia ngọc trong bồn, lại vẫn phóng này một tiểu nhân ngỗ, hắn có tóc màu hoàng kim, màu vàng đồng, mà của mình máu tươi nhỏ xuống, liền vừa lúc tích rơi vào đỉnh đầu của hắn, đưa hắn nhuộm đỏ tươi. Loại này có chứa nguyền rủa ý vị gì đó làm cho trong lòng nàng cực kỳ bất an. Rất nhanh đem kia tiểu nhân ngẫu theo máu đĩa lấy ra, đặt ở y phục giữa cho hắn chà lau, cấp lại thế nào cũng sát không sạch sẽ, trái lại càng lau việt hồng. Ngươi đã tỉnh, nhẹ nhàng nhợt nhạt tiếng nói, mang theo nhẹ nhẹ mờ ảo khí, phảng phất từ trên trời sàng đến, chẳng phải chân thực. Huynh Anh kinh ngạc quay đầu, hoảng loạn trong mắt xuất hiện một mạt bị chỉ bạc mang bọc tinh tế bóng người, lại đi lên, là hé ra như khắc băng ra tới tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cặp kia thâm thúy con ngươi, như quỷ mị bàn đang lẳng lặng đem nhìn chăm chú vào mình. Mộc Hy, cô gái này mặc dù như công chúa Mộc Hy bình thường khuôn mặt, lại hết sức âm lạnh, nàng vừa xuất hiện, này bốn phía dường như đều kết lên băng. Chính là người phàm, vì sao muốn nghịch nguyện vọng của ta đâu? Nàng lại nhàn nhạt mở miệng, tản ra yếu ớt hàn ý. Vì sao không đem Họa Long cất bước? Vì sao muốn đưa hắn ở lại? Các ngươi tự tiện xông vào này cảnh, ta bản chưa tính toán, các ngươi lại nơi trốn cùng ta đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh tâm trạng nhất thời sáng tỏ, nàng là thật Mộc Hy, là cùng U Minh trong vực sâu Họa Long như nhau, đã trải qua vạn năm năm tháng, sớm đã thay đổi Mộc Hy. Cầm trong tay lam tranh búp bê ôm khẩn một chút, Khuynh Anh nói. Ta không nghĩ muốn nghịch nguyện vọng của ngươi, ở lại Họa Long, làm cho hắn vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, này không tốt sao? Người phàm ngu xuẩn, Mộc Hy nghiêng đầu cười lạnh, nông cạn đến cực điểm. Khuynh Anh bị nghẹn một chút, Mộc Hy thái độ là nàng cũng không nghĩ tới, nhắc tới Họa Long hai chữ này, nàng lại là trong mắt hận ý, các ngươi muốn từ nơi này ra, liền tốt nhất là giết kia Họa Long. Đưa hắn vĩnh viễn xua đuổi ra này phiến niết bàn. Mộc Hy yếu ớt nhìn chằm chằm Khuynh Anh, môi mang châm chọc. Bằng không, các ngươi liền vĩnh viễn đều phải ở lại chỗ này, bồi ta cùng nhau chịu đựng đời đời kiếp kiếp giàn vặt. Ngươi không cần chịu đựng giàn vặt, đây là ngươi thế giới, ngươi hoàn toàn có thể thật vui vẻ quá ngươi thích cuộc sống, hà tất. Mộc Hy chợt nhấc lên lông mi, dường như nghe được bao nhiêu buồn cười lời nói, giơ tay lên. Một cổ vô hình lực đã nắm Khuynh Anh cổ. Vô chi, khụ khụ, Khuynh Anh bị kia đầy ngập hận ý cấp kinh sợ, trên cổ quấn sức mạnh lại như vận sức chờ phát động rắn, răng nanh chính để của mình ra thịt, bất luận cái gì một hành động thiếu suy nghĩ cũng có thể muốn mạng của mình. Mộc Hy lại đột nhiên thả nàng, khóe môi câu ra âm hàn tươi cười, chậm rãi nói. Người cũng bị tộc Tu La Mỹ Lệ bề ngoài sở lừa gạt hắn đưa bé A, hắn chung quy một ngày. Sẽ đem vết thương của ngươi thương tích đầy mình, ta trước giúp ngươi trừng phạt hắn, được không? Khuynh Anh sửng sốt, ngươi làm gì lam tranh vậy, ngươi yêu thương? Nàng hỏi lại, trong lòng Khuynh Anh bất an làm sâu sắc chia ra, trong lòng chăm chú duệ này cái kia máu oa oa. Không có vấn đề gì, nếu hắn phản bội ngươi lúc, ngươi sẽ càng đau. Ngươi biết hắn thức tỉnh bộ dáng sao? Mộc Hy tựa hồ rất hài lòng nét mặt của nàng, cười cười. Ta dẫn ngươi đi. Khuynh Anh hoảng vội vã lắc lắc đầu, ai có thể cũng sẽ không nghe ý kiến của nàng, thân thể chợt bay lên không, liền bị Mộc Hy vững vàng chụp vào rảnh tay lý, xung quanh hình ảnh vừa truyền. Khuynh Anh còn chưa đứng vững, liền nghe thấy được xông vào mũi mùi máu tươi nói, đầy đất vết máu, hoang vắng tường đổ, đây là một viện, phác tát màu đỏ hỉ giấy, đại đèn lồng đỏ cao cao đeo, phong hồng hộp thổi qua, đến xương giống như quỷ khóc gào. Đi cuối hành lang. Đẩy ra cánh cửa kia, người muốn tìm người là ở chỗ này. Mộc Hy nói nhỏ không nhẹ không nặng quanh quần ở Khuynh Anh bên tai. Khuynh Anh muốn phản kháng, nhưng hai chân lại không thụ mình khống chế bình thường từng bước một đi về phía trước. Mà lúc này, nàng mới phát hiện mình trên người mặc một thân hồng cay hỉ phục, đỉnh đầu mũ phượng nặng muốn chết, mỗi đi một bước, đều riêu leng keng vang. Tại sao là hỉ phục? Khuynh Anh đột nhiên hỏi. Mộc Hy cười lạnh. Cho người ôm cuối cùng ấm áp gả cho hắn, không tốt. Vậy nàng cũng từng gả cho Họa Long hả? Khuynh Anh lại hỏi, Mộc Hy thân thể cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía ánh mắt của Khuynh Anh giống thối độc. Khuynh Anh lui lui đầu, không dám cùng nàng chống lại tầm mắt, muốn thả chậm bước, lại bị nàng dắt đi rất nhanh. Chẳng lẽ đây là chuyện từng phát sinh? Khuynh Anh đột nhiên lại lên tiếng, Mộc Hy quay đầu, bàn tay mang thứ. Ba... Một bạt tai phiến ở Khuynh Anh trên mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhiều miệng, sẽ gặp bị vĩnh viễn phong đứng lên. Khuynh Anh cảm thấy hai má hỏa lạt lạt đau, lại cảm giác mình phát hiện cái gì quan trọng gì đó. Lúc này Mộc Hy giống một cái bị giẫm đuôi mèo, thẹn quá hóa giận tùng nổi lên toàn thân mau, nhe răng nhếch miệng phải nàng toàn bộ cấp nuốt vào như nhau. Mà so với vừa kia lạnh như băng, không hề nhiệt độ cô gái. Nàng có ít nhất nhiều hơn tình tự. Khuynh Anh còn muốn nói điều gì, Mộc Hy một phen nàng mũ phượng đánh rớt, phẫn nộ nheo tóc của nàng, nàng lôi hướng cuối hành lang đi đến. Càng đi lý, trong không khí mùi máu tươi liền càng là đặc, Huỳnh Anh nhịn không được có chút dạ dày bộ bốc lên, đầu giống củ cải như nhau bị rắt, da đầu đều chết lặng. Cuối cùng một gian phòng lại là hỉ phòng, Mục Hy đem Huỳnh Anh ném tới, trong phòng lại có cô gái dâm mỹ có tiếng. Nàng trong lòng có chút thấp thỏm, không muốn mở cửa kia, nhưng Mục Hy lại lãnh cười lạnh, đem đầu của nàng cố định ở cửa phương hướng. Két, một tiếng, cửa mở, đây là đưa cho ngươi. Mục Hy cắn lời nói biến mất ở bên tai. Huỳnh Anh muốn nhắm mắt, nhưng lại bế không hơn, chỉ phải khẩn trương mở hai mắt. Trong lòng bất an, cũng giống như theo kia két một tiếng, bị gây xích mích tới cực điểm. 119 chương thiếu chút nữa tự cung Huỳnh Anh khẩn trương tới cực điểm. Một khắc kia trong đầu hiện lên vô số loại tình huống. Dù cho ở bên trong thấy được Lam Tranh cùng nữ nhân khác cuồn sảng đan, nàng cũng nhất định phải chấn định tự nhiên. Cửa cuối cùng mở rộng hoàn toàn, kia như ẩn như hiện cô gái thân ngâm cùng nam tử thấp xuyến cũng trở nên dị thường rõ ràng cùng chói tai. Huỳnh Anh thấy rõ trong phòng chi cảnh, nhất thời hoảng sợ. Nàng xoa xoa hai mắt, xác định mình không nhìn lầm, lại hơi có chút mặt đỏ đứng lên, thần tình cũng trở nên phức tạp, chờ lấy lại tinh thần, tầm mắt bị phòng tựa trong nháy mắt rời, hoảng loạn không ngớt. Chỉ là, kia con ngươi lý biểu tình, không phải phẫn nộ, cũng không phải thương tâm, liền là có chút kinh ngạc, còn có chút không rõ chân tướng. Này, đây là tống của ta. Huỳnh Anh hơn nửa ngày mới phun ra mấy chữ. Mộc Hy nhìn chằm chằm nét mặt của nàng, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, liền cũng muốn hướng bên trong nhìn lại. Huỳnh Anh đột nhiên nhảy dựng lên, che ở nàng đằng trước, có chút ấp a ấp úng. Ngài đừng xem. Mộc Hy lạnh lùng bỏ qua nàng, liền hướng bên trong cánh cửa đi. Huỳnh Anh vội vã đứng dậy đi xả nàng, nhưng chỉ dắt cái ống tay áo, bên trong cảnh giống vẫn làm cho Mộc Hy cấp toàn bộ nhìn thấy. Đỏ ao hỉ trong phòng, còn dính nhuộm máu mùi tanh. Mà ngay chính giữa hỉ trong giường, nằm một nam tử, cùng chắc chắn cái cô gái. Những cô gái kia đều là vô cùng phong tình, toàn thân xích lõa, cùng nam tử kia giao triền cùng một chỗ. Nhưng cái kia nam tử, không phải Lam Tranh, lại là Họa Long. Mục Hy mi tâm biến thành màu đen, nghiêm nghị thét lên, như thứ bình thường vọt đi vào, sát khí như gió xoáy như nhau điên cuồng nổi lên trên không trung. Ba, một tiếng, cửa đã bị chợt đóng cửa, sau đó một đạo huyết quang, hóa thành một đạo thật lớn bùa chú, bao phủ ở kia gian phòng trên. Huỳnh Anh lảo đảo theo trên mặt đất bò dậy, muốn đi gõ cửa, phía sau đột nhiên thân đến hai thon dài cánh tay, nàng ôm vào trong lòng. Chóp mũi nhất thời bay tới một cỗ mùi máu tươi, mà kia vị đạo lý, lại còn hỗn tạp làm ình quen thuộc hơi thở. Huỳnh Anh thoáng thất thần, quay đầu muốn đi trông, bên tai lại truyền đến một đạo ám câm kỳ cục giọng. Huỳnh Anh, đừng xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Anh giãy giụa suy nghĩ nhìn mặt hắn, lại trước nhìn thấy hắn tràn đầy vết thương tay, lưng có cái gì ướt sũng gì đó sũng nước qua đây, sền sệt rất. Nàng dùng tay một mạt, lại đầy tay máu tươi, nhất thời càng thêm sốt ruột. Lam Tranh, ngươi bị thương. Người phía sau rầu rĩ ứng thanh, nhưng lại chuyển rời đi đề tài. Ta thật vất vả đem mình từ nơi đó mặt cứu ra, lại nữ nhân kia nhốt tại ở trong đó, ngươi hẳn là càng cao hứng một ít. Huỳnh Anh chỗ nào cao hứng đứng lên, dùng sức một giẫy, kia cánh tay chủ nhân buồn đau một tiếng, buông lỏng ra nàng. Mà Huỳnh Anh cũng rốt cuộc thấy rõ Lam Tranh hiện tại bộ dáng. Hắn cũng mặc hỷ phục, chỉ là kia hỷ phục trên khắp nơi là lỗ hổng, mỗi đạo lỗ hổng đối ứng lại đều là vết thương trên người hắn miệng. Cho dù thần tộc sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, những vết thương kia vẫn còn rất yếu đuối, có còn chưa vầy kết, chậm rãi theo vết thương chảy ra máu tươi đến. Hắn sắc mặt mệt mỏi, một đôi bàn hẳn là như thái dương bàn đẹp trong mắt lúc này như lửa bình thường đỏ ngầu, giống hồng ngọc như nhau lóa mắt. Dĩ vãng coi như là bị gây xích mích không cách nào nhịn được nải, cũng có thể cực đem hết toàn lực đè xuống lửa kia hồng màu sắc, chỉ là lúc này đã quá suy yếu, con người không ngờ kinh không cách nào khống chế. Lam Tranh rũ mắt xuống liêm, có chút cường tiếu. Huỳnh Anh, đừng xem ta. Huỳnh Anh vành mắt cũng trở nên đỏ bừng, muốn dùng nắm tay đánh hắn một trận, lại không biết có thể ở nơi nào rơi quyền, chịu đựng âm mũi mới trang làm ra một bộ hung ác bộ dáng, nói. Ta liền nhìn, không mượn ngươi xen vào, Nàng đưa hắn kéo đến bên cạnh trên ghế đá ngồi xuống, đưa tay cởi khai y phục của hắn. Lam Tranh run rẩy, đẩy tay nàng ra. Bỏ đi, không được chạm vào ta còn đau. Mùi thơm của cơ thể thiếu nữ làm cho bụng dưới của hắn gây rối một trận. Người nhớ nhung đang ở trước mắt, dục vọng gắt gao, kiềm chế lại bắt đầu không cách nào khắc chế. So với đau đớn trên người, cơn đau tình dục mới là đau muốn chết. Ngươi còn biết đau, Khuynh Anh kêu rên hừ, ngữ khí lại phóng mềm. Ta sẽ thật cẩn thận, sẽ không lộng đau của ngươi. Hắn muốn nói lại thôi, hít một hơi thật sâu, mới nhâm nàng ở trên người mình động tác, lại hỏi. Ngươi không hiếu kỳ ta vừa phát sinh chuyện, ngươi sẽ nói cho ta biết sao? Ngươi đoán, Khuynh Anh lấp lánh mắt ngẩng đầu nhìn hắn, chống lại hắn cặp kia máu đồng lúc, cũng không có chút nào mất tự nhiên, dường như hắn trời sinh chính là cái này bộ dáng. Lam Tranh lại trước bị nhìn thấy có chút da mặt nóng lên, có chút xấu hổ đừng khai kiểm đến, nhẹ nhàng nói. Nếu như ngươi đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là ta cùng với khác cô gái, ngươi sẽ thế nào? Ta liền làm như không nhìn thấy. Khuynh Anh chẳng hề để ý nói, miệng lại lặng lẽ mân mê. Đây là nghĩ một đằng nói một nẻo biểu hiện, cái thói quen này liền chính nàng cũng không có phát hiện. Kia sớm biết, ta liền sẽ không vì thế liều mạng hợp lại sống. Lam Tranh cười lên, ngươi xem, thiếu chút nữa liền mệnh cũng không có. Khuynh Anh muốn phiền muộn, lại phát hiện phía sau câu nói kia càng làm nhân tâm đau. Nước mắt đều đến viền mắt lại bức trở lại, đề cao giọng che giấu tâm tình của mình. Đưa tới mỹ nhân ngươi nên hưởng thụ, nơi đó có như vậy làm ình chịu khổ. Đáng đời, nếu như lần sau, nói phân nửa, nhưng lại từ đáy lòng không hy vọng có lần sau, ấp ấp úng úng nói không nên lời hạ nửa câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tranh cười nheo nhéo mặt của nàng, da thịt đụng vào cảm giác làm cho hắn toàn thân khô nóng, rồi lập tức rụt trở lại, giọng ám câm. Ta cho ngươi thủ thân như ngọc, ngươi mất hứng, Khuynh Anh oa oa ô sẽ khóc, bởi vì nàng cởi ra y phục của hắn. Chỉ là lộ rõ ngực, liền nhìn thấy vô số dao thác tung hoành vết thương, liền trong lòng đau đến hốt hoảng. Đừng khóc a, ngươi xem như ta vậy không phải là không có sự sao? Lam Tranh dùng ngón tay đi lau kiền nước mắt nàng, lại phát hiện này lệ tích đại khỏa rơi xuống ở trên tay hắn, cuồn cuộn không ngừng. Hắn vội vã an ủi nói, ta đoán kia Mộc Hy chỉ là muốn đem trên người nàng từng nay đã phát sinh việc áp đặt đến trên người chúng ta. Mới dùng ảo thuật làm cho này Xuân Cung đồ nhân vật chính biến thành họa long, bằng không, nàng tại sao có thể đến kia phòng, ta tại sao có thể nàng quan được. Kia gian phòng là trên cổ lao ngục biến ảo mà thành, nếu như không có người từ bên ngoài mở, người ở bên trong căn bản không cách nào đi ra. Hiện tại bắt được Mộc Hy nguyên thần, chỉ cần Trường Minh sẽ tìm đến Mộc Hy bản thể, đồng thời phong ấn, chúng ta là có thể theo cái trong không gian ra. Nhìn nàng còn khóc lợi hại. Lam Tranh lại nói, ngươi không biết, nữ nhân kia thâm độc rất, ngươi hầu ngẫu hóa thành bộ dáng của ngươi đến dụ hoặc ta, trời biết, ta nhẫn có bao nhiêu vất vả, cho nên mới dùng khổ nhục kế làm ình thanh tỉnh, nếu không phải ngươi tới kịp lúc, ta đều nhanh muốn chuẩn bị tự cung. Khuynh Anh khúc khích một chút, cuối cùng không nhịn nổi, bật cười. Mộc Hy muốn cho ngươi thương tâm, làm cho ta khó chịu, nếu ta bởi vì mất đi lý trí thất thủ giết ngươi. Hoặc là ngươi lại vì tham sống hận thất thủ giết ta, cũng có thể làm cho chúng ta thống khổ cả đời. Đến lúc đó nàng chiếm đoạt linh hồn của ngươi, chúng ta kỳ sinh mấy đời cũng không thấy mặt. Lam Tranh xoa xoa đầu của nàng, ngươi thật đúng là đến chỗ nào cũng có thể gọi tới phiền phức thể chế. Cách chương.